Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204 Lý Thế Dân buồn nôn hơn Lý Mục. Không nên, chấm cái này liền trở về muốn cùng ngươi cướp người. Hỗn trướng, ngươi chờ nhân lực, đừng có nằm mộng không có khả năng. Hôm nay chấm liền không phải phải cướp sạch ngươi hết thảy mọi người. Lý Thế Dân lưu lại một câu gào thét, quay người chính là đi ra ngoài. Hắn suy nghĩ minh bạch, phản chính tự mình đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá, vẫn lưu tại nơi này bị khinh bỉ làm gì? Không bằng đi thẳng về, lấy thân phận của mình, đến lũng tụ dân chúng khẳng định là so với hắn muốn dung dịch rất nhiều a. Đến lúc đó, chính mình trực tiếp đem tất cả mọi người cướp đi. Buồn nôn chết hắn, chính mình đánh không đến hắn, mắng bất quá hắn, còn không thể buồn nôn chết hắn sao? Lý Thế Dân cũng suy nghĩ minh bạch, mình hiện tại duy nhất có thể đối phó chính mình cái này hỗn trướng nhi tử biện pháp. Cũng chỉ có buồn nôn hắn. Lý Thừa Càn đợi tại cửa ra vào, nhìn lấy Lý Thế Dân khí thế vội vàng chạy ra, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đang muốn mở miệng nói chuyện, Lý Thế Dân lại là trực tiếp một tay lấy Lý Thừa Càn kéo tới. Hừ, cùng chấm đi, sau này chớ cùng cái này hỗn trướng pha trộn. Ân, nhiều trộm điểm ý nghĩ của hắn. Đi trở về cung, 23, Lý Thế Dân nói cũng là trực tiếp lôi kéo Lý Thừa Càn rời đi đăng tiên các. Cái này nhìn Lý Thừa Càn cũng là gương mặt mộng bức. Chuyện ra sao a? Cái này không để cho mình cùng Lý Mục pha trộn, còn muốn chính mình lại đi trộm hắn ý nghĩ. Cái này mình rốt cuộc là muốn cùng hắn cùng một chỗ làm vẫn là không muốn cùng hắn làm đâu. Lời này thật nghe thế nào liền mâu thuẫn như vậy đâu. Nhưng Lý Thừa Càn vẫn là thành thành thật thật đi theo Lý Thế Dân rời khỏi nơi này. Đương nhiên trên đường đi, Lý Thế Dân vẫn là rất có kiên nhẫn giáo dục Lý Thừa Càn. Tuy nói lần này Lý Mục vẫn như cũ đem chính mình khí gần chết. Nhưng là ý nghĩ này là thật sự không tệ. Đối với nạn dân tới nói, đã là trước mắt tốt nhất thỏa đáng nhất biện pháp. Không chỉ có thể giải quyết bách tính chuyện ăn cơm, còn có thể tăng thêm một đống sức lao động. Nếu như vậy, triều đình cũng có thể tiết kiệm ra một nhóm kinh phí. Tuy nói khẳng định là bảo trì không được thăng bằng. Thua thiệt khẳng định vẫn là hội thua thiệt một điểm, nhưng là cùng hiện tại trực tiếp bắt đầu so sánh, vậy đơn giản cũng là kiếm lời lớn a. Dù sao biện pháp bây giờ cũng là vô điều kiện qua nuôi đám người này, như vậy chi này ra cũng là bó lớn, lập tức 20 mấy vạn người, cái này con mẹ nó người nào nuôi nổi a. Nhưng là như bây giờ liền có chỗ khác biệt. Tuy nói giống nhau là muốn nuôi đám người này, hơn nữa còn phải trả tiền, nhưng là đâu, bọn họ đây là bỏ ra sức lao động, có sức lao động, vậy thì đồng nghĩa với có thu nhập a. Nhượng bọn này bách tính đi làm việc tình, cái này làm sự tình không phải liền là có thể làm ra rất nhiều tiền tài. Số tiền kia liền lại có thể vùi đầu vào mua sắm lương thực phía trên. Tương đương với nói có thể làm đến thu chi thăng bằng. Bất quá, Lý Thế Dân cũng biết, đây chỉ là lý chắc hẳn phải vậy trạng thái bên trên. Chân thực đi làm, vậy khẳng định là vẫn là muốn lỗ vốn. Cho nên Lý Thế Dân tuy nói ngoài miệng mắng lấy Lý Mục, trong lòng cũng là sinh vô cùng tức giận, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là hiểu rõ đến Lý Mục đây là đang giúp mình a. Mẹ nó, ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới. Cái này sau khi đi ra, ngồi lên xe ngựa về sau, hơi tỉnh táo một chút, cẩn thận nghĩ biện pháp này. Lý Thế Dân lúc này mới phát hiện, nguyên lai Mục Nhi đối với mình thật sự chính là không tệ. Cho mình một cái biện pháp, còn giúp lấy tự mình giải quyết năm đao người. Chính mình thua thiệt tiền. Vẫn không nên nói chính mình là sợ Lý Thế Dân đem người cướp đi. Cái này đổi cái góc độ nghĩ một hồi, không liền là con của mình đau lòng chính mình, vì chính mình làm chút chuyện, nhưng là không nguyện ý nhượng tự mình biết sao. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân khóe miệng không tự chủ được chính là xẹt qua ý tứ đường vòng cung. Nhìn lấy Lý Thừa Càn trong chớp nhoáng này cũng là trở nên cực kỳ thuận mắt. Vừa cười vừa nói, Thừa Càn a, Mục Nhi tiểu tử thúi này thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi vừa vặn rất tốt tốt cùng hắn học tập. Thật giống như xử lý hạn hán biện pháp. Cỡ nào hữu dụng biện pháp. Thế nhưng là đâu? Bên trong triều đại thần không ai có thể nghĩ đến. Ai? Thừa Càn ngươi nhiều cùng hắn học tập một chút loại này biến báo phương pháp. Vâng, Lý Thừa Càn là thật là có chút mộng ép. Vừa mới là ai trên đường hung hăng mắng không ngừng. Vẫn để cho mình không muốn cùng hắn pha trộn. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp để cho mình bắt đầu cùng Lý Mục học tập. Đây rốt cuộc tình huống gì nha? Ngươi một cái hoàng đế. Tâm tư thế nào liền phức tạp như vậy? Đã nói xong kim khẩu ngọc ngôn đâu? Thế nào liền thay đổi bất thường đâu? Một giây còn tại mắng một giây sau ngay tại khen. Đây quả thật là, làm sao, người ta là hoàng đế, vẫn là cha của mình. Lý Thừa Càn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể yên lặng gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Điều này có thể làm sao xử lý, chỉ có thể nghe hắn lạc. Hắn nói cái gì cũng là cái gì. Được rồi, ngươi lại về Đông Cung đi thôi. Hôm nay làm rất không tệ. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua bên ngoài, cũng là đến Đông Cung. Giờ phút này, cũng là vỗ vỗ Lý Thừa Càn bả vai, có chút ôn hòa mở miệng nói ra. Hôm nay Lý Thừa Càn làm đúng là rất không tệ. Không có có chút, ngược lại là lạc lạc đại phương đem lương thực đưa đến Lý Mục Đông giao. Cái này một đợt đại khí đặc biệt có thái tử phong phạm. Lý Thế Dân đây mới là vừa lòng phi thường. Được rồi, Lý Thừa Càn cũng không nói thêm gì. Hắn tại Lý Thế Dân trước mặt, vẫn luôn là không dám nói thêm cái gì lời nói. Dù sao cũng là thật sợ được không? Gần vua như gần cọp là đùa với ngươi à? Ngoại trừ Lý Mục tên biến thái kia bên ngoài, ai dám còn tại Lý Thế Dân trước mặt lớn lối như thế? Coi như Lý Thừa Càn là đương triều thái tử, đó cũng là không dám nói lời gì à? Nhìn thấy Lý Thừa Càn rời đi, Lý Thế Dân mới hướng phía một bên 393 thị vệ mở miệng phân phó nói. Qua thông chi phòng tướng đến một chuyến ngự thư phòng, trẫm tại ngự thư phòng chờ hắn. Vâng, bên ngoài thị vệ rất cung kính cúi đầu, chính là trực tiếp qua thông chi phòng Huyền Linh. Về phần xe ngựa tự nhiên là thẳng táp hướng Hoàng Cung chạy tới. Đến ngự thư phòng. Lý Thế Dân cũng là hơi khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ gì, cũng là đang chờ đợi phòng Huyền Linh đến. Lần này đem phòng Huyền Linh gọi qua, đương nhiên là muốn cùng hắn thật tốt mưu đồ một chút. Thế nào mới có thể cùng Lý Mục cướp người, trực tiếp nhượng hắn không người có thể dùng, buồn nôn chết hắn. Tuy nói Lý Thế Dân hiện tại biết được Lý Mục dụng tâm lương khổ, nhưng là tiểu tử này thật sự là quá khinh người a. Lý Thế Dân thực sự nuốt không trôi tại cái này một hơi. Mẹ nó, cái này hỗn chướng không phải đến buồn nôn chính mình nha. Vậy mình lần này cũng buồn nôn hơn buồn nôn hắn. Đại khái qua thời gian một chén trà công phu, phòng Huyền Linh rốt cục đi tới trong ngự thư phòng. Bệ hạ, phòng Huyền Linh cung kính hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. Bất quá mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn có chút không hiểu rõ lần này Lý Thế Dân gọi mình tới là vì làm gì. Mà Lý Thế Dân nhìn thấy phòng Huyền Linh tới, thoáng một cái liền hưng phấn lên, vội vàng vẫy vẫy tay, có chút kích động nói ra, lão phòng a, mình cùng đi buồn nôn cái kia hỗn chướng a. Phòng Huyền Linh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.